cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317. Dũng cảm phấn đấu người mới có thể hưởng thụ kỳ tích. Abiati đem thân thể giãn ra đến rồi cực hạn, nhưng là hắn tay khoảng cách bóng đá còn có nửa mét. Bạch, bóng đá bay vào lưới bên trong, đụng vào bóng lưới, kích thích lúc thì trắng sóng. Thân vương điện hạ, thân vương điện hạ, đi vào sân bóng AOP mấy ngàn tên lam hắc cầu mê hưng phấn mà hô to. Ricardo không có chúc mừng, hắn chạy vào khung thành, ôm lấy bóng đá liền chạy ngược về, lưu cho Inter Milan thời gian không nhiều lắm, đối mặt Juventus cái này loại phòng thủ vững chắc đội bóng. Bọn họ cần giành giật từng giây, dưới trận, bị đổi xuống trận Adriano nguyên bản liền nghiêm mặt, nhưng giờ khắc này hắn vậy từ dự bị chỗ trên nhảy lên. Hân hoan nhảy cẫng, Mancini nhẹ nhàng mà vỗ tay, trên mặt vẻ lo lắng thiếu rồi một chút. Hắn lại thấy được một tia hy vọng, một lần nữa mở bóng về sau. Mancini suy tư một hồi, cùng hắn trợ lý huấn luyện viên Caballero thương lượng vài câu. Làm ra cái thứ ba thay người điều chỉnh, Pizarro xuống, Martin trên, Pizarro tại trận đấu này bên trong cơ hồ không có phát huy ra tổ chức công năng. Hoàn toàn lâm vào cùng Juventus giữa trận vật lộn làm bên trong. Dũng khí nhưng tốt, nhưng đá được ngu xuẩn. Inter Milan trên thực tế biến thành 424 trận hình. Lại gặp 4 tiền vệ chiến thuật. Loại chiến thuật này cũng là X sao sao T đại biểu. Hoàn toàn từ bỏ giữa trận tổ chức. Lấy được banh liền đánh tới trước trận. Từ năng lực cá nhân đột ra tiên phong cầu thủ đến giải quyết chiến đấu. Inter Milan thế công càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng khuyết thiếu hữu hiệu tổ chức, nếu như không phải Ricardo thỉnh thoảng lui về một chút làm điểm tổ chức công việc, sự tiến công của bọn họ sẽ còn càng hỗn loạn. Thứ 72 phút đồng hồ, Martin chuyền bóng, Cruz quay người chân phải sút gôn, lệch ra rồi phải cột cửa. Thứ 75 phút đồng hồ, Martin tại cấm khu phía bên phải tiếp vào Ricardo nghiêng chuyền. Lên chân phải sút sệt xa góc, dũng mãnh phi thường Abiati ngã xuống đất, dùng đầu ngón tay đưa bóng nắm ra đường biên ngang. Rico mở ra phạt góc, Ricardo đoạt trước gật đầu bóng, đính đến quá trình ngay ngắn, bị Abiati một mực ôm lấy. Mancini khẩn trương nhìn lấy thế cuộc, hắn đã dùng hết sau cùng thay người danh ngạch, tiếp xuống đá được là tốt là xấu. Hắn đều không cách nào can thiệp nhiều lắm, nhưng là Inter Milan thế công một mực không có khởi sắc. 4 tiền vệ lúc đá được còn không có 3 tiền vệ lúc thông thuận. Thứ 83 phút đồng hồ, Govec tại vòng ngoài cấm địa truyền về suýt nữa tự bày ô long. Bóng thoáng lệch ra phải cột cửa, cái này bóng để có chút buông lỏng Juventus lại lần nữa kéo căng bắt đầu. Ricardo đang khổ cực mà tìm kiếm lấy cơ hội, bên cạnh hắn vĩnh viễn cùng lấy chí ít một tên Juventus cầu thủ. Như bóng với hình, điều này làm hắn nhận bóng sau không có quá nhiều thời gian điều chỉnh. Nhất định phải trước tiên làm ra quyết đoán, một năm qua này hắn đã hoàn toàn đem chính mình thay vào rồi Inter Milan cầu thủ thân phận. Thi đấu vòng tròn quán quân có thể mất. Chỉ cần có thể xong giết Juventus cùng AC Milan liền không sao. Chính là một cái vĩ đại trận đấu mùa giải. Cho nên trận đấu này, hắn không tiếp nhận thất bại. Không đến kết thúc còi thổi lên. Hắn tuyệt không buông bỏ chiến đấu. Dưới đá banh trên, 3 phút kỳ tích trình diễn qua nhiều lần. Chỉ có dũng cảm phấn đấu người, mới có thể hưởng thụ được kỳ tích xuất hiện. Juventus tiếp tục sử dụng cối xay thịt chiến thuật. Tại tranh tài cuối cùng quan đầu, bọn họ không tiếc phạm quy, không tiếc ăn bài, cũng phải ngăn cản Inter Milan tiến công. Thứ 84 phút, Ricardo cầm bóng bên trong cát, Govec đem hắn đánh ngã, ăn vào xòe ra thẻ vàng. Thứ 87 phút đồng hồ, Ricardo tại vòng ngoài cấm địa cầm banh, Nàng phát một cước chuẩn bị sút gôn. Hắn Brazil đội tuyển quốc gia đồng đội Emerson quả quyết mà thả xúc. Trên lưng xòe ra thẻ vàng. Thứ 88 phút đồng hồ. Inter Milan đánh vào cấm khu bóng bị Juventus hậu vệ đỉnh ra. Ricardo tại ở ngoài vùng cấm điều chỉnh rồi tư thế. Chuẩn bị lăng không sút gôn. Emerson từ phía sau lưng đem hắn đụng ngã. Phá hủy lần này tiến công. Ricardo chủ phạt free kick. Lần này chất lượng vẫn phi thường cao. Thẳng đến góc chết mà đi. Nhưng Abiati biểu hiện dũng mãnh phi thường. Đơn trưởng đưa bóng nắm ra xà ngang. Trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ 3 phút điện tử bài. Sau cùng 3 phút đồng hồ. Inter Milan có thể cân bằng tỷ số điểm số sao? Sướng ngôn viên nói. Bọn họ rất cố gắng. Nhưng Juventus phòng thủ làm được rất tốt. Cơ hồ không có kẽ hở. Nếu như không có bất kỳ thay đổi nào. Sau 3 phút, Inter Milan tương nghênh đến bản trận đấu mùa giải trận đầu đánh bại. Lúc này Juventus tiên phong. Zalaeta, Piero cơ hồ không cách nào cho Inter Milan mang đến uy hiếp. Nhưng bọn hắn toàn bộ lui giữ cấm khu. Thề phải giữ vững 3 phần. Cesar đều thường xuyên chạy đến ở ngoài vùng cấm. Tiếp ứng đồng đội truyền về bóng. Inter Milan giành giật từng giây mà phát động thế công. Thứ 92 phút đồng hồ. Tranh tài đã đến cuối cùng quan đầu. Ricardo ở bên trái sườn khu vực cầm banh. Đang chuẩn bị làm động tác. Camoranesi trở về thủ. Đem hắn liền người dẫn bóng đạp ngã. Trọng tài chính Paparis cho Camoranesi xòe ra thẻ vàng. Ricardo chủ phạt free kick. Hắn không có nóng lòng đưa bóng treo ở nhập cấm khu, mà là đá cho phụ cận Cambiaso. Cambiaso lập tức truyền về cho Ricardo. Ricardo cầm banh, chậm rãi tới gần cấm khu. Juventus cầu thủ trên đoạt, hướng đường biên ngang đột. Zambrotta theo sát lấy hắn. Cruyff quay người, muốn truyền, là cái động tác giả. Ricardo tiếp tục đi đến đột. Tiến vào cấm khu rồi. Zambrotta không dám làm động tác. Còn tại đi vào bên trong. Cấm khu bên trong tất cả đều là chân. Ricardo không có chuyền bóng hoặc sút gôn không gian. Cấm khu bên trong chí ít chất đống 15 cá nhân. Lít nhà lít nhít. Nếu có dày đặc hoảng sợ chứng người tại đây. Đoán chừng muốn té xỉu vì kính. Ricardo khống chế lại bóng ra. Zambrotta cùng Kovac hai người tại phòng hắn, nhưng đều không dám tùy ý ra chân. Đúng lúc này, Ricardo nhấc đầu liếc qua, đột nhiên đưa bóng bốc lên, chuyền hướng ở xa cột cửa. Rico trước đó một mực du tẩu tại cấm khu biên giới. Lúc này đột nhiên cao tốc chen vào, tại đường biên ngang phụ cận bộ ngực ngừng bóng, sau đó nhấc chân liền đem bóng hướng ở giữa quét. Bóng tốc độ thật nhanh, để cho người ta khó mà xử lý. Mặc kệ là hậu vệ vẫn là tiền vệ, ai chạm một chút đều có thể đưa bóng đụng vào bóng cửa. Chỉ gặp tại đám người bên trong, một người mặc lam hắc cầu áo cao lớn quần áo chơi bóng nhấc chân chặn lại. Bóng đá cải biến quỹ tích, bay về phía Juventus khung thành. Abiati dũng mãnh phi thường rồi cả chàng tranh tài. Nhưng lúc này hắn vậy không thể ra sức. Khoảng cách quá gần. Hắn căn bản không có làm ra phản ứng động tác. Đưa mắt nhìn bóng đá bay vào lưới bên trong. Cruz go. Inter Milan siêu cấp dự bị. Hắn tại tranh tài cuối cùng quan đầu vì Inter Milan đánh vào cân bằng tỷ số một bóng. Juventus tại phòng thủ bên trong phạm sai lầm. Bọn họ không nên cho Ricardo lớn như vậy không gian. Không nên thả Ricardo tiến vào cấm khu. Hẳn là tại Ricardo còn tại ở ngoài vùng cấm lúc liền quả quyết dùng phạm quy chiến thuật ngăn cản. Hắn lại soát rồi một cái kiến tạo. Rico cùng Cruz sau hưng phấn mà chạy hướng Ricardo. Ta lúc ấy nhưng thật ra là muốn trực tiếp lăng không rút bắn. Nhưng là không có đánh chính bộ vị. Ricardo mỉm cười nói, ta đã nhìn ra, không quan hệ. Kết quả cuối cùng là tốt. Juventus cầu thủ từng cái ủ rũ dưới đất thấp lấy đầu. Bọn họ cố gắng 90 phút đồng hồ, cuối cùng nhưng vẫn là chỉ có thể thu hoạch một trận thế hòa không phân thắng bại. Inter Milan người chiến đấu đến cuối cùng một khắc, cố gắng của bọn hắn được đền đáp. Mancini đội bóng tiếp tục bảo trì không bại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.